Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 35, người không cần ra thiên hạ vô địch. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi thống lĩnh hộ vệ trong quân tới báo, nói độc này có chút hiếm thấy, bọn họ trước mắt còn chưa tìm được phương pháp giải độc, lúc này, cùng lắm chưa đến công phu nửa nén hương, nàng một tiểu thư khuê các làm sao sẽ biết. Vân Ngạo Tuyết không trả lời câu hỏi của hắn, tươi cười trên mặt lại dần dần trở nên có chút ái muội. Nàng tự cho là đã hiểu rõ, người này nghe lời như vậy, đứng ở đây, lại kêu tên thất công chúa thân mật, chỉ sợ là bên trong tồn tại tâm tư khác đối với thất công chúa đi. Yến đế một mạch tuy rằng con nối dõi không nhiều lắm, bất quá cũng phong không ít thân vương khác họ, nhìn vị này ăn mặc trang điểm, lại ở trước mặt bệ hạ biểu hiện như thế, hẳn là một trong số đó. Vân Ngạo Tuyết nhìn bộ dáng nhất thiết quan tâm của hắn, trong lòng yên ổn không ít, ít nhất nhìn thái độ phòng bị của người này đối với nàng, là thiệt tình thực lòng quan tâm Cố Thư Hiểu, nàng liền đối với hắn quen thuộc hơn, cẩn thận lướt qua kiếm phong, vỗ vỗ bả vai Cố Lan Tức còn nói với ngữ khí nhẹ nhàng trấn an. Người yên tâm, độc của nàng ta có thể giải, bất quá cần thêm chút thời gian, người ở chỗ này giúp ta chiếu cố nàng, ta đi một chút sẽ về. Hắn nhìn thực trẻ tuổi, nói vậy, vừa rồi lấy kiếm chỉ vào mình cũng là quan tâm quá ắt bị loạn. Vân Ngạo Tuyết lời nói ôn tồn nói với hắn, vốn tưởng rằng hắn có thể thông suốt, không nghĩ tới kiếm trên tay không có thu hồi, ngược lại đưa lên phía trước một bước, đem nàng bức dựa vào cạnh cửa, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đi đâu, ta và ngươi cùng đi, ngươi muốn cùng ta đi, Vân Ngạo Tuyết cho rằng mình nghe lầm. Nghĩ lại cảm thấy câu trả lời này nằm bên trong dự kiến, rốt cuộc hắn quan tâm Cố Thư Hiểu, mình đi đến đâu hắn đi theo đến đó cũng hẳn là hợp tình hợp lý. Người xác định, địa phương kia xà trùng chuột kiến rất nhiều Nga. Vân Ngạo Tuyết trong mắt ba quang lưu truyền, có tìm tòi nghiên cứu cũng có nghi hoặc càng có thêm một tia giảo hoạt cũng nhân tiện mượn cơ hội thử hắn. Cố Lan Tức rũ mắt nhìn Vân Ngạo Tuyết đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình, chỗ nào đó trong lòng thế nhưng dao động một chút, ánh mắt như vậy, giống như đã từng gặp qua. Trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng lại có ý định muốn trốn tránh. Hắn cố tình xem nhẹ cảm giác khác thường giây lát lướt qua, quay đầu làm bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngươi còn không sợ ta sợ cái gì? Vân Ngạo Tuyết nhướng mày, biết hắn quyết tâm, cong lưng từ khe hở bên canh người hắn chen qua. Kia, vậy đi thôi. Hiện tại nàng rõ ràng minh bạch người này nói trắng ra là tới giám thị mình. Nàng sở dĩ như vậy sảng khoái đáp ứng, cũng là do đột nhiên nghĩ đến lúc mình đi tìm dược liệu, vì tránh cho sự tình lại mọc lan tràn, cần thiết phải có một người làm nhân chứng, hiện tại lại có sẵn, Vân Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không chối từ. Đi nơi nào tìm thuốc giải, kinh thành hay là chợ bên này? Cố Lan Tức đối với nàng càng ngày càng tò mò. Hiểu thuần mã lại hiểu y thuật, có thể giải độc, một nữ tử mang tài nghệ trên người như vậy, sao lại bị hai chữ, sát tinh, này vây đến không thể động đậy. Hắn mơ hồ nghe bên ngoài đồn đãi, vị Vân gia đại tiểu thư này sinh ra mệnh trung mang theo chữ sát, cho nên cảm giác tồn tại ở Vân phủ cực thấp. Chính là hôm nay xảy ra nhiều chuyện, hoàn toàn không phải biểu hiện của một đại tiểu thư yếu đuối. Là giả heo ăn thịt hổ, hay thực sự là cùng thế vô tranh? Chắc không cần giải thích, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của hắn, Vân Ngạo Tuyết cũng không có nóng lòng công bố đáp án, cười thần bí. Đều không phải, ta mang ngươi đi một chỗ, nơi đó giải dược có rất nhiều, bất quá đường xá xa xôi, khả năng cưỡi ngựa sẽ tương đối nhanh. Trước đó Yến đế sớm đã có phân phó, nàng yêu cầu cái gì nơi này đều phải thỏa mãn. Đáp ứng, thực nhanh, hai người liền một đường thông suốt, không bị cản trở, mỗi người một ngựa dắt đi, người nuôi ngựa vừa muốn ngồi xổm trên mặt đất, Vân Ngạo Tuyết ngăn lại. Không cần, ta tự mình có thể. Vừa dứt lời, một cái xoay người xinh đẹp lại lưu loát liền ổn định vững chắc ngồi ở trên lưng ngựa. Yến quốc phân chia cấp bậc khắc nghiệt, người nuôi ngựa địa vị cực kỳ thấp hèn, thời điểm các chủ tử lại đây chọn lựa ngựa, bọn họ cần phải tùy thời lấy một khối vải bố trắng khoác ở trên người, để chủ tử dẫm lên người mà bước lên mã. Khoác vải bố trắng không phải sợ quần áo của mình bị dơ, mà là sợ quần áo của bọn họ làm dơ đế giày của các quý nhân. Vân Ngạo Tuyết đã học quá giáo dục cao đẳng ở hiện đại, ý niệm người người bình đẳng thâm nhập trong óc, có tay có chân tự nhiên sẽ không như vậy. Không nghĩ tới hành động này của nàng càng làm cho Cố Lan Tức cảm thấy tò mò. Cố Lan Tức cũng không có dẫm, hai người một trước một sau lên ngựa sau bay nhanh mà đi. Chỉ là càng đi, trong lòng Cố Lan Tức càng nghi ngờ. Phương hướng này chỉ có một con đường có thể đi, rõ ràng là con đường đi tới hang động hôm trước hắn bức độc. Cố Lan Tức bất động thanh sắc như cũ, ra roi thúc ngựa gắt gao mà đi theo phía sau Vân Ngạo Tuyết. Như vậy một nữ hài tử nho nhỏ cưỡi ngựa tư thái phiêu giật, tư thế thuần thục, vừa thấy chính là thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung. Cùng nàng tiếp xúc càng lâu, trên người nàng liền càng là giống như quấn quanh một đoàn sương mù thật mạnh khiến Cố Lan tức muốn đẩy ra để nhìn thấy rõ ràng, lại sợ đường đột đến sẽ khiến cho nàng cảnh giác, kể cả trong lòng đang nghi hoặc lúc này cũng chỉ có thể kiềm chế lấy tịnh chế động. Con đường này cơ hồ không cần hoài nghi chính là địa phương ngày đó hắn bị người ta lột quần áo. Đây là nơi nào? Cố Lan tức giả vờ không biết đặt câu hỏi. Lúc này, nếu Vân Ngạo Tuyết quay đầu lại, nhất định sẽ phát hiện trong mắt Cố Lan tức ánh sáng ớn lạnh khiến người sợ hãi. Chỉ tiếc nàng toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phía trước, nghe thấy Cố Lan tức hỏi chuyện, đầu cũng không quay lại, thuận miệng đáp lại. Ta lúc trước ở chỗ này lạc đường, sau đó tìm được một cái sơn động nghỉ ngơi một đêm, trong lúc vô ý phát hiện, đồ vật chúng ta muốn tìm liền ở chỗ này. Nàng cũng nói nửa thật nửa giả, nàng cũng không nói rõ ràng thời gian, sơ lược. Cố Lan tức không nói gì, trong lòng nghi hoặc càng sâu, dưới bầu trời này sẽ có sự tình trùng hợp như vậy. Vậy ngươi như thế nào biết được giải độc của Thư Yểu ở chỗ này? Ta nhìn nơi này trụi lùi, chỉ có rừng cây, chẳng lẽ giải dược ở trong hồ phía trước? Thấy hắn lại nhải hỏi không ngừng, Vân Ngạo Tuyết chỉ cho là hắn quan tâm người trong lòng, tình thế cấp bách khó lòng nhịn xuống, không có những người khác ở đây, Vân Ngạo Tuyết liền đến tâm phòng bị cũng không có. Độc nàng chúng là dùng một loại độc trùng luyện chế thành, trời lạnh, độc trùng cũng phải ngủ đông, trong nước sao có thể sẽ có, ở địa phương khác ngươi theo ta đi là được. Gocchuyenaudio.com Nói như vậy, ngươi tinh thông y thuật, đó là tự nhiên, cái khác không dám nói, nhưng là ở phương diện y thuật, Vân Ngạo Tuyết hoàn toàn có thể cam đoan, bất quá nàng cũng biết một đạo lý, hảo cơm một đốn ăn xong dễ dàng căng. Ăn cơm vừa đủ dễ dàng chống đỡ. Đại ý nói cái gì cũng chỉ vừa phải, khiêm tốn, lời nói cũng như thế, không thể nói quá toàn diện, dễ dàng bị hiện thực dạy dỗ tát vào mặt, liền tính nàng y thuật tinh thông, lúc này cũng phải khiêm tốn. Vân Ngạo Tuyết cười cười, khiêm tốn, trả lời. Giống nhau, thế giới đệ tam. Cố Lan tức cách chương.